Luân hồi nhạc viên, chương 392, 92.2. Đến từ Bu Bu Uông Thần trợ công. Góc truyện audio.com. Ngươi thế mà giết Las. A, ngây thơ chân thành Gluttony đột nhiên cuồng bạo, ngửa mặt lên trời gào thét. Gluttony tròn voi trên bụng xuất hiện một đạo vết nứt, tựa như một chương miệng rộng, biên giới chỗ tràn đầy sắc bén răng. Vết nứt trung tâm một mảnh đen kịt. Một chương con mắt đột nhiên mở ra, cùng chân lý chi môn bên trong con mắt rất tương tự. Ăn ngươi, nhất định phải ăn ngươi. Gluttony thanh âm biến trống rỗng, phần bụng vết nứt một trận lan tràn đến cái cổ phụ cận. Tôi hiểu toàn thân cơ bắp kéo căng kình, đây mới là bạo thực Gluttony chân chính hình thái. So sánh hình thái biến hóa, Gluttony tính cách biến hóa lớn hơn. Ăn, ăn hết, Gluttony trước ngực miệng rộng trương đến lớn nhất, chung quanh răng nanh duỗi dài. Xoẹt, màu đỏ điện quang tại miệng rộng bên trong chớp động, một cỗ hình tròn chân không sóng hướng về phía trước khuếch tán ra đến. Thẳng đến tô hiểu nhảy sang bên, khó khăn lắm tránh thoát chân không sóng. Oanh, bụi mù dâng lên, mặt đất xuất hiện một đạo cống rãnh. Gluttony ngay phía trước cao ốc xuất hiện một đạo hình tròn cửa hang. Tô hiểu nhìn về phía Gluttony thôn phệ chỗ, tác động đến chiều dài 10 mét, độ rộng 2 mét, cái phạm vi này không phải bị đánh nát, mà là hư không tiêu thất. Xác thực nói, là bị Gluttony nuốt vào trong bụng, giới đoạn tuyến cũng tốt, Cato Dragon cũng được, đều gánh không được loại này thôn phệ. Tại Gluttony thôn vệ phạm vi biên giới chỗ có không gian chi lực. Cato Dragon mặc dù dị thường kiên cố, có thể chống đỡ đỡ không nổi không gian cắt chém. Tô hiểu bước nhanh phóng tới Gluttony. Gluttony lần nữa phát ra công kích. Oanh, lại lúc một phiến khu vực biến mất, bị Gluttony nuốt vào trong bụng. Mượn nhờ Gluttony công kích quay người. Tô hiểu vây quanh Gluttony phía sau. Tại Gluttony trước mặt vô cùng nguy hiểm, vây quanh phía sau thì lại khác. Gluttony lập tức nghĩ quay người. Có thể tốc độ của hắn quá chậm. Cato Dragon trước đâm, trường đao không có vào Gluttony thể nội. Phốc phốc, trường đao xuyên qua Gluttony thân thể. Từ phần gáy đâm vào, trước ngực lộ ra, Cato Dragon đâm xuyên Gluttony ngực con kia con mắt. Màu lam nhạt hồ quang điện trào lên. Gluttony hét thảm một tiếng. Đau quá, làm sao bây giờ? Gluttony ngực con kia con mắt có khép kín vết tích. Ngay tại tô hiểu nghĩ mở rộng vết thương lúc, hắn phát hiện Gluttony hít một hơi thật sâu. Tô hiểu con ngươi một trận thít chặt, nhanh chóng đem Cato Dragon rút ra Gluttony thân thể. Oanh, Gluttony thôn phệ năng lực phát động. Nếu như vừa rồi Cato Dragon y nguyên đâm vào Gluttony thể nội, Cato Dragon sẽ bị thôn phệ 1/3, kiểm tra Cato Dragon thân đao, không tổn thương chút nào. Tô hiểu nhẹ nhàng thở ra, mặc dù mạo hiểm, có thể tô hiểu phát hiện một sự kiện. Gluttony ngực con mắt nhận công kích về sau, con kia con mắt sẽ rõ hiển khép kín một chút, con mắt khép kín đồng thời. Gluttony thôn phệ phạm vi giảm nhỏ, phát hiện điểm ấy. Tô hiểu nghĩ đến đối phó Gluttony biện pháp, công kích trước con kia con mắt, tấn công chính diện rõ ràng không được, nếu như tại hắn lúc công kích Gluttony phát động thôn phệ năng lực. Hắn sẽ bị nuốt vào đối phương trong bụng, nếu như ở sau lưng công kích thì lại khác. Tô hiểu đem Cato Dragon thu hồi, xuất ra một bên khác trường đao, cây đao này là màu trắng phẩm chất, cho điểm chỉ có 3 điểm. Đem thanh cương ảnh bám vào tại trường đao bên trên. Tô hiểu bước nhanh vây quanh Gluttony phía sau. Một đao đâm về đối phương phía sau lưng. Phốc phốc, lực cản rõ ràng truyền đến. Bất quá tại thanh cương ảnh gia trì dưới, trường đao y nguyên đâm xuyên Gluttony thân thể. À, Gluttony tiếng kêu rên liên hồi. Thanh cương ảnh thiêu đốt năng lượng gia tăng. Điều này đại biểu tạo thành chỗ đao tăng cường. Oanh, thôn phệ năng lực phát động, tô hiểu trong tay màu trắng phẩm chất trường đao đứt gãy. Phía trước 1/3 biến mất, một thanh vũ khí màu trắng tổn hại mà thôi. Tô hiểu không thèm quan tâm, hắn lập tức lại lấy ra một cây mộc mâu. Vẫn là màu trắng phẩm chất,